Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 603, chương 604, huynh đệ. Hải quân đến có cái gì tốt sợ? Thuyền hải tặc dài đầu tiên là quát lạnh một tiếng, sau đó sắc mặt hắn liền bắt đầu từ chẳng thèm ngó tới đến không dám tin, sau cùng lại đến kinh hãi muốn tuyệt đặc sắc chuyển biến. Chờ một chút, ngươi nói cái gì? Longinus, cũng là cái kia đánh bại dâu trắng hải quân nguyên soái Longinus. Không sai, cũng là hắn. Báo tin hải tặc vẻ mặt cầu xin hô. Sau một khắc, trong quán cà phê truyền đến rất nhiều hải tặc ngã nhào trên đất thanh âm. Ổn định, đừng hoảng hốt, chúng ta có thể. Thuyền hải tặc dài vô ý thức bắt đầu ổn định nhân tâm. Sau đó liền chính hắn cũng nhịn không được chửi ầm lên đứng lên. Cái này em còn ổn định cái rắm a. Chạy mau, nếu không chạy liền chết chắc. Tựa hồ là dẫn phát một loại nào đó phản ứng dây chuyền. Nương theo lấy hắn chạy trốn, một đám hải tặc trong lòng hoảng sợ đều bị hoàn toàn dẫn bảo. Này chủng đại nhân vật tại sao lại xuất hiện ở ngư nhân đảo a? Xong đời, ta có thể là có 200 triệu berry treo giải thưởng a. Vậy thì thật là quá tốt, vị kia hải quân nguyên soái nhất định sẽ trước bắt ngươi cái này treo giải thưởng 200 triệu đại. Hải tặc, hô, may mà ta treo giải thưởng không có hơn 100 triệu. Rồi ha ha ha, lão tử treo giải thưởng mới 47 triệu berry. Trong ngày thường những bời vì đó treo giải thưởng quá thấp mà không ngóc đầu lên được nói chuyện. Hải tặc, giờ phút này đều tại kiêu ngạo lớn tiếng tuyên bố lấy. Dẫn tới chung quanh hải tặc trận trận hâm mộ ghen ghét ánh mắt. Thật sự là tất cả đều lộn xộn đâu. Robin một cái tay hoành đặt lên bàn, một cái tay khác nhẹ nhàng chống đỡ gương mặt. Robin, ngươi làm sao còn theo một người không có chuyện gì một dạng a? Nami thì là bắt lấy Robin bả vai dùng sức lay động. Ngươi không nghe bọn hắn nói sao? Longinus đại tướng, không, là Longinus nguyên soái xuất hiện tại trên tòa đảo này a. Ta nghe được, vâng, Robin mỉm cười nói. Vậy ngươi còn, Nami nếu biến sắc, hỏng bét, ngươi sẽ không phải là bị lắp phi truyền nhiễm a? Không cần lo lắng, Longinus nguyên soái hẳn là được mời tới tham gia vị kia Shirahoshi công chúa trưởng thành lễ. Cho dù là hắn, cũng không thể tại dưới loại trường hợp này xuất thủ bắt người a. Robin khẽ cười nói, hắn là một cái lấy đại cục làm trọng người. Không hội bởi vì chúng ta loại tiểu nhân này vật mà ảnh hưởng đến lưỡng tộc ở giữa quan hệ. Nguyên lai là thế này phải không? Nami vỗ ở ngực, dao động chập trùng ở giữa để Sanji lại là một trận đầu váng mắt hoa. Nha ha ha ha, vị này Longinus nguyên soái liền là các ngươi đã từng đề cập tới. Trên cái thế giới này nhân vật đáng sợ nhất sao? Brook hỏi, nghe hắn hỏi, mấy người động tác đều là trì trệ, tựa hồ hồi tưởng lại một ít nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Rất mạnh, mạnh phi thường. Zoro dừng lại lau đao nhận động tác, thở sâu nói, đó là một loại không tận mắt chứng kiến, thậm chí đều không có cách nào tưởng tượng cường đại. Làm cho Zoro tiên sinh nói ra loại này đánh giá, xem ra nam nhân kia thật rất lợi hại đáng sợ a. Brook không khỏi cảm khái nói, không chỉ là hải tặc bên trong xuất hiện Roger lợi hại như vậy tân nhân. Hải quân bên trong cũng đồng dạng xuất hiện hắn lợi hại như vậy ngôi sao mới sao. Đối với Brook đột nhiên, trang bức, Nam Phi có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Hơi hơi run rẩy hạ miệng Kakuzu nói tiếp, chính là bởi vì muốn từ trong tay hắn đoạt lại bị cướp đi đồng bạn. Chúng ta mới có thể một đường đi đến bây giờ. Tuy nhiên nói như thế, nhưng chúng ta còn không có làm tốt lần nữa đối mặt nam nhân kia chuẩn bị. Sanji che mũi có chút suy yếu nói ra, liền coi như chúng ta lại thành lớn 2 năm, có thể cùng nam nhân kia so sánh chênh lệch vẫn còn quá lớn. Robin gật gật đầu, lại nhìn nói với Luffy. Luffy, chúng ta lần này vẫn là trước, đừng đi tìm Jinbi à. Nami Kazuya hai tay liên tục đồng ý. Luffy, ngươi nghe được. Luffy, ngươi làm sao? Nhưng mà, Luffy cũng không trả lời. Chỉ là cử chỉ điên rồ. Gắt gao nhìn chằm chằm quán cà phê nơi hẻo lánh. Mọi người cái này mới phát giác có chút không thích hợp. Bình thường lớn nhất không an tĩnh được ngu ngốc thuyền trưởng làm sao bắt đầu từ lúc nãy vẫn không? Nói gì? Thuận đường bay ánh mắt nhìn lại. Ở nơi đó, cũng còn có một cái lưỡng nhân tổ hợp không có đi rơi. Một cái ngực lớn thiếu nữ. Một cái quý tộc thiếu niên. Giờ phút này, hai người kia tổ hợp cũng tại nhỏ giọng bàn luận xôn xao. Hoa, wow, vậy mà có thể ở chỗ này gặp phải Longinus đại nhân sao? Ngực lớn thiếu nữ ước mơ lấy đem hai tay để ở trước ngực. Vô hạn hướng về nói ra, cho ta tỉnh lại a, câu a la, hiện tại cũng không phải phạm hoa si mê gái. Trai, thời điểm, quý tộc thiếu niên mặt sắc mặt ngưng trọng, nếu để cho nam nhân kia phát hiện Noeac bên trong khu vực, chúng ta coi như toàn xong. Nghe hắn nói như vậy, câu a la cũng lấy lại tinh thần đến. Gia bần, ngươi nói đúng, vậy chúng ta bây giờ làm thế nào? Nhanh đi về thông chi mọi người đào tẩu sao? Tùy tiện hành động có thể sẽ gây nên đối phương cảnh giác. Dù sao, người cũng biết nam nhân kia là cái lợi hại cỡ nào nhân vật. Gia bần trầm ngâm nói, ta ý nghĩ là, lưu lại ám hiệu thông chi mọi người tạm thời ẩn nấp. Câu a la tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Sau đó lại hỏi nói, vậy chúng ta làm sao bây giờ đâu? Gia bần trầm ngâm một lát, rất nhanh làm ra quyết định, khu vực lời nói, chúng ta tạm thời không thể trở về qua, từ hắn xuất hiện giờ khắc này lên, chúng ta liền thành không ổn định nhân tố, bất kể như thế nào, chúng ta cũng không thể cho tổ chức mang đến phiền phức. Ta biết, câu Ala tâm tình nặng nề, nhưng rất nhanh, nàng ánh mắt liền cảnh giác lên, Gia bần. Cẩn thận, có người hướng chúng ta đi tới. Chẳng lẽ là hải quân hoặc là đặc vụ? Nhắc nhở phía dưới, Gia bần kiến văn sắc bá khí cũng phát giác được có người sau lưng tại ở gần. Âm thầm đề cao cảnh giác về sau. Gia bần hình dáng như vô tình giả bộ như đứng dậy chuyển hướng sau lưng. Gia bần, thật là ngươi. Nhìn thấy cái kia hành tích khả nghi nam nhân không chỉ có gọi ra bản thân tên. Thậm chí còn ánh mắt cuồng nhiệt hướng mình chạy tới. Gia bần quyết định thật nhanh tay nắm Dragon Claw nhất quyền hướng đối phương trên mặt đánh tới. A, Luffy kêu thảm một tiếng hướng. Về, sau bay rớt ra ngoài. Gia hỏa này thật đúng là nhịn không được khí. Cứ như vậy muốn bắt ta qua lập công sao? Gia bần trong lòng suy cười một tiếng. Lại hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía thủ trưởng. Nhưng vì cái gì đánh người xúc cảm hội quen thuộc như vậy? Chẳng lẽ ta trước kia cũng đánh qua hắn? Luffy, nhìn thấy Luffy bị đánh bay một màn. Băng hải tặc mũ rơm tất cả mọi người là ánh mắt túc sát đứng lên. Luffy, giống như quen thuộc hơn. Gia bần nhíu mày nghĩ đến. Các ngươi là băng hải tặc mũ rơm. Ta minh bạch, các ngươi cũng coi trọng vương hạ thất vũ hải vị trí a. Câu a la cấp tốc đứng ở Gia bần bên người, nhận ra thân phận đối phương sau chất vấn. Vương hạ thất vũ hải, băng hải tặc mũ rơm tất cả mọi người cảm thấy có chút không khỏi diệu. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn họ bày ra thế công. Có thể chính khi bọn hắn chuẩn bị tiến công lúc, lại nghe thấy Luffy la lớn. Chờ một chút, tất cả mọi người không nên động thủ. Ngay tại hai phe đều hơi nghi hoặc một chút thời điểm. Luffy xoa mặt đứng lên, một mặt hưng phấn như là dốc hết ra M hô nói. Hảo lợi hại a, Gia bần ngươi quả nhiên vẫn là giống như trước đây lợi hại. Nami bọn người là trừng to mắt nhìn về phía Luffy. Bọn họ cái này ngu ngốc thuyền trưởng là lại giác tỉnh cái gì kỳ quái thuộc tính sao? Robin thì là hỏi dò. Luffy, các ngươi quen biết sao? Vừa rồi này một chút, cũng là các ngươi chào hỏi phương thức. Hẳn là đi, Luffy sờ lấy cái ót, lộ ra mang tính tiêu chí, đê, nụ cười cho. Gia Bần là ca ca của ta. Ca ca, song phương đều là kinh ngạc quát to một tiếng. Ca ca ngươi không phải cái kia hỏa quyền ấy sao? Nami nhịn không được hỏi. Đúng a, nhưng ta có hai người ca ca a. Luffy chuyện đương nhiên nói. Gia Bần, hắn là đệ đệ ngươi. Câu a la cũng không nhịn được nhìn về phía Gia Bần. Đệ đệ, Gia Bần cau mày. Tuy nhiên ta là nhìn lấy hắn có chút quen mắt, nhưng ta xác thực không biết hắn. Nhìn quen mắt, câu a la đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó kinh hỉ la lớn. Ta biết, nhất định là ngươi mất đi trí nhớ chuyện khi trước. Mất trí nhớ, Nami bọn người lại là một chàng thốt lên. Gia Bần hắn là 12 năm trước thời điểm tại Đông Hải bị thủ. Bị lão bản cứu được. Tuy nhiên có nghe đồn thủ lĩnh cùng mũ rơm Luffy là cha con quan hệ. Nhưng thủ lĩnh cũng không có tại nội bộ công khai thừa nhận qua. Mà lại, hai người phong cách hành sự hoàn toàn không giống. Cho nên câu a la cũng lưu cái tâm nhãn. Bất quá, Luffy chú ý lực cũng không ở trên đây. Nghe được câu a la tự thuật về sau, hắn hưng phấn đến khóc ròng ròng nói. Không sai. Gia Bần cũng là vào lúc đó chết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục